Như nước với lửa, chương 26, thương vụ mua lại Sen Game, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thời gian dài sau đó, Ocean White và Thanh Huy đều trong trạng thái bình yên không ai dây vào ai. Mãi cho đến một ngày nọ, giám đốc bộ phận đầu tư của Ocean White là Triệu Hãn Thanh lại đến xin ý kiến Kinh Hồng sếp. Triệu Hãn Thanh nói, sếp có biết công ty Sen Game không? Kinh Hồng gật đầu, tôi biết. Sen Game là một trong những nhà phát hành game hàng đầu thế giới sau năm 2000. Trụ sở chính của công ty đặt tại London của nước Anh. Vài năm trước, công ty đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán London. LSE, nửa năm trước, Sen Game đã phát hành một tựa game nặng ký mang tên Expedition. Trò chơi nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người, số lượng người chơi càng ngày càng tăng. Tiếng Việt, Viễn Trinh, Triệu Hãn Thanh tiếp tục. Trước đó Thanh Huy đã đề nghị mua lại nhưng bị Sen Game từ chối. Nhưng tuần này Thanh Huy đã triển khai hoạt động thâu tóm thù địch, công khai đưa ra lời đề nghị chào mua 2 tầng với tất cả các cổ đông của Sen Game. Giá hiện tại là $22 một cổ phiếu, nhưng nếu Sen Game đưa ra câu trả lời cho một số vấn đề thì giá sẽ tăng lên $24 một cổ. Hành động chào mua không nhận được sự đồng thuận của hội đồng quản trị công ty mục tiêu thường được coi là hành vi thâu tóm thù địch. Dừng một lát Triệu Hãn Thanh mới nói tiếp. Trên thực tế, trước khi đưa ra đề nghị chào mua, Thanh Huy đã cho Sen Game một cú đánh úp. Bên đó đã mua vào một lượng lớn cổ phiếu bên ngoài thị trường, chắc tầm 10. Chỉ trong vòng vài tiếng sau khi sàn LSE đóng phiên giao dịch. Rõ ràng là Thanh Huy muốn trở thành cổ đông nắm quyền kiểm soát của Sen Game. Nghe nói hôm đó giám đốc chiến lược, CSO, của Thanh Huy đã đích thân bay đến London và lập ngay một phòng chiến tranh, War Room, tại phòng họp của ngân hàng đầu tư, giao dịch viên sẽ hỏi và thương lượng giá với các cổ đông nắm giữ lượng lớn cổ phần rồi tới phòng chiến tranh, để trao đổi với Thanh Huy xem có chấp nhận mức giá đó không. Cả quá trình chỉ mất 2 tiếng là xong. Kinh Hồng, để đảm bảo sự bí mật, hình thức chào mua này thường được thực hiện bất ngờ. Nếu không thì một khi các cổ đông thông đồng được với nhau, giá chào mua sẽ bị đẩy vọt lên. Nhưng chỉ 2 tiếng đã đạt được thành quả mong đợi ư, khá là đáng sợ đấy. Triệu Hãn Thanh, vì số lượng cổ phần nắm giữ đã quá 3, nên Thanh Huy phải đăng ký lên Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Vương quốc Anh. FSA, sau khi đăng ký, Thanh Huy tiếp tục mua vào thêm 5. Nữa, tuần trước bên đó còn đưa ra đề nghị chào mua với tất cả các cổ đông của Sen Game nữa. Kinh Hồng hỏi, hội đồng quản trị của Sen Game phản ứng thế nào? Triệu Hãn Thanh đáp. Sen Game phản ứng rất nhanh, công ty lập tức khuyên các cổ đông tạm thời không nên có bất cứ hành động nào và đồng thời cũng đặt ra nghi vấn cho Thanh Huy. Kinh Hồng hỏi, còn gì nữa không? Có, Triệu Hãn Thanh lại gật đầu. Họ đã chủ động thông qua Goldman Sachs để liên hệ chúng ta với hy vọng Ocean White sẽ trở thành hiệp sĩ trắng, White Knight, để cứu Sen Game khỏi nguy cơ bị Thanh Huy mua lại quyền kiểm soát. Kinh Hồng nói, quả nhiên là vậy, hiệp sĩ trắng. Vị cứu tinh, tên nghe rất êm tai. Hiệp sĩ trắng là một cá nhân hoặc một công ty thân thiện, đóng vai trò như bên thứ ba ra mặt giải cứu công ty mục tiêu và đẩy lui thế lực thâu tóm thù địch. Một công ty tìm kiếm hiệp sĩ trắng tức là công ty này đang chủ động tìm kiếm một bên thứ ba, thân thiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Ocean White chính là ứng cử viên cho vị trí hiệp sĩ trắng mà Sen Game đang tìm kiếm. Nguyên nhân có lẽ là vì Ocean White là tập đoàn duy nhất trong ngành vừa quan tâm đờ ến lĩnh vực phát hành game, vừa có thể cạnh tranh được với Thanh Huy. Các ông lớn công nghệ khác trên trường quốc tế đều chưa từng lấn sân vào mảng trò chơi truyền thống này. Triệu Hãn Thanh tiếp tục nói, Sen Game muốn chúng ta đưa một đề nghị chào mua mới với mức giá cao hơn để Thanh Huy phải lui lại. Như thế, các cổ đông sẽ chấp nhận đề nghị thân thiện của Ocean White và từ chối đề nghị không thân thiện của Thanh Huy. Sau đó, Triệu Hãn Thanh lại tiếp, có thể căn cứ vào số lượng cổ phần cuối cùng để phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các cổ đông nhằm pha loãng số cổ phần của Thanh Huy. Nói đến đây, Triệu Hãn Thanh nhớ lại, theo điều lệ công ty của Sen Game, các cổ đông nắm giữ trên 15 cổ phần có thể có một ghế trong hội đồng quản trị, nhưng hội đồng quản trị của Sen Game không hoan nghênh sự có mặt của Thanh Huy. Có điều, việc phát hành riêng lẻ chưa chắc đã được bỏ phiếu thông qua tại cuộc họp cổ đông. Kinh Hồng gật đầu, hỏi thẳng vào trọng tâm, yêu cầu chúng ta cam kết không được tăng tỷ lệ nắm giữ trong vòng vài năm sau khi mua lại à? Triệu Hãn Thanh bật cười. Đúng vậy thưa sếp, dù lần này Oceanwide lấy được bao nhiêu cổ phần của Sen Game thì sau này cũng không bao giờ được tăng tỷ lệ nắm giữ nữa. Mà ngoài ra còn phải ủy thác cho CEO hiện tại để thay mặt thực hiện quyền biểu quyết nữa. Đổi lại thì các vấn đề khác đều có thể bàn bạc được. Đây chính là tính toán của Sen Game. Oceanwide ra giá cao để đẩy lui Thanh Huy. Nhưng sau khi thương vụ hoàn tất, Oceanwide không thể mua vào cổ phần của Sen Game thêm nữa. Đồng thời, Oceanwide phải ủy quyền cho CEO hiện tại cùng thực hiện quyền biểu quyết. Tức là Oceanwide sẽ không thể can thiệp được vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Sen Game. Nghe xong, Kinh Hồng cười châm chọc. Ý kiến hay quá nhỉ? Chồng tôi giống nhà từ thiện lắm à? Kiểu chỉ xì tiền ra mà không đòi lại gì. Triệu Hãn Thanh cũng cười. Đương nhiên chúng ta sẽ không chấp nhận điều kiện này. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu bỏ qua điều kiện này thì vụ làm ăn này cũng không tệ. Kinh Hồng nhìn Triệu Hãn Thanh, ý chờ anh ta nói tiếp. Triệu Hãn Thanh phân tích, Expedition, tựa game mới được phát hành của Sen Game, là một trò chơi rất hay. Game tương đối hoàn thiện, bối cảnh, cách chơi và đồ họa đều rất hấp dẫn. Hôm nay tôi có gặp ông Dư hai lần, ông ấy đánh giá rất tích cực về triển vọng doanh thu toàn cầu của trò chơi này. Hơn nữa, Sen Game có rất nhiều người tài, công ty này vẫn luôn đi đầu về mặt kỹ thuật, tư duy cũng tốt. Các trò chơi được phát hành trong gần 10 năm qua cũng luôn dẫn đầu xu hướng. Công ty này cũng có một tựa game khác đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Theo thông tin hiện tại thì cũng hứa hẹn lắm. Ông Dư là phó giám đốc cấp cao, SVP, phụ trách mảng trò chơi điện tử của bộ phận giải trí của Oceanwide. Được, tôi tin vào phán đoán của các anh. Kinh Hồng nói, nếu bỏ được điều kiện đó đi thì cứ làm. Hiệp sĩ trắng, một lần vậy. Có sự ủng hộ của hội đồng quản trị thì việc đẩy lui Thanh Huy không thành vấn đề. Vâng, nhớ này, Kinh Hồng nhấn mạnh lại một lần. Đừng đáp ứng chuyện không được tăng tỷ lệ nắm giữ, cũng không được đồng ý chuyện ủy quyền biểu quyết. Mấy cái khác thì có thể du di được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu bên đó không chấp thuận thì kệ họ đi mà đối đầu với Thanh Huy. Oceanwide không phải một nhà đầu tư thuần túy. Triệu Hãn Thanh trả lời, tôi hiểu. Buổi tối sau khi về nhà, Kinh Hồng lại nhớ tới vụ. Hiệp sĩ trắng, không biết Sen Game này đã làm gì phật lòng Chu Sương. Theo những gì anh biết về Chu Sương, mấy người bên Sen Game chắc chắn đã làm gì đó xúc phạm đến Chu Sương rồi. Cả Oceanwide và Thanh Huy đều rất ít khi sử dụng hình thức thâu tóm thù địch như thế này. Người ta thường nói thế này, trong mắt bộ phận đầu tư của Oceanwide và Thanh Huy, tất cả các công ty đều thuộc kiểu. Của tôi thì là của tôi, của anh cũng là của tôi, nếu anh không phải là của tôi thì tôi sẽ tìm cách biến anh thành của tôi. Nhưng thực tế thì không phải như vậy, cũng không thể nào là như vậy được. Mặc dù Kinh Hồng là kiểu sẽ dốc hết sức lực và trí óc để giành được thứ mình muốn, nhưng anh cũng hiểu rằng mọi thứ trên đời không thể lúc nào cũng theo ý mình được. Nhiều cơ hội đã bỏ lỡ không lấy lại được, nhiều thương vụ đã thất bại là không làm lại được, không cần phải cưỡng cầu. Anh nghĩ Chu Sương cũng hiểu điều này, có điều Chu Sương lại là người không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt. Mà có vẻ Chu Sương thực sự muốn có được quyền kiểm soát của Sen Game. Theo lời Triệu Hãn Thanh, Thanh Huy và Sen Game đã đàm phán với nhau suốt 6 tháng trời rồi. Giờ Sen Game đang chủ động mời Oceanwide là hiệp sĩ trắng để chống lại Thanh Huy. Nhớ tới lần Chu Sương cho mình đi nhờ tới Trùng Khánh kia, Kinh Hồng chợt thấy áy náy trong một giây. Nhưng gánh nặng tâm lý này đã được anh dỡ xuống ngay lập tức, anh là anh, Oceanwide là Oceanwide. Tương tự, Chu Sương là Chu Sương, mà Thanh Huy là Thanh Huy. Vô ý một cách cố tình, Kinh Hồng lại mở khung trò chuyện với Chu Sương ra. Tin nhắn cuối cùng vẫn là tin thoại, không có tình nghĩa gì hết. Kia, đương nhiên Kinh Hồng sẽ không để lộ kế hoạch của Oceanwide. Anh nhìn cái tin nhắn thoại kia một lúc rồi đưa tay ấn vào ảnh đại diện của Chu Sương. Mở trang cá nhân của hắn ra. Tên hắn để là Chu Sương, ảnh đại diện là hình vầng mặt trời đỏ ối. Mấy giây sau, khi ánh mắt quét qua ID WeChat của Chu Sương, Kinh Hồng chợt sững lại. ID của Chu Sương là Eternal Sunshine, Châu. Nhìn sơ qua thì thấy đây là một cái ID rất bình thường, hơn nữa còn rất hợp với hình tượng của Chu Sương nữa. Eternal, vĩnh viễn, bất diệt. Sunshine, ánh dương, ánh nắng. Eternal Sunshine, ánh dương vĩnh cửu, ghép lại chính là chữ sương. Của Chu Sương, chữ sương trang được tạo thành từ chữ vĩnh long, tức Vĩnh Cửu, và Bộ Nhật Di, tức Ánh Dương. Nhưng Kinh Hồng chợt nhớ ra, anh đã từng thấy cái ID này rồi. Eternal Sunshine, Châu, đó là 11 năm trước, hồi năm 2007, năm iPhone ra đời, mở ra kỷ nguyên mới của Internet di động. Chiếc điện thoại di động này đã khiến cả nước Mỹ sục sôi. Lúc đó Kinh Hồng đang trong kỳ nghỉ hè năm nhất tiến sĩ. Anh đã không nhờ sự giúp đỡ của cha mà cùng những người bạn của mình xếp hàng và chờ đợi cả đêm bên ngoài cửa hàng Apple. Sau khi mở hộp, Kinh Hồng đã vô cùng kinh ngạc. Trước đó anh đã từng sử dụng các loại điện thoại thông minh có thể lên mạng như PDA và BlackBerry. Nhưng khi cầm chiếc iPhone trên tay, Kinh Hồng lập tức ý thức được đây có thể là thứ sẽ làm thay đổi hoàn toàn khái niệm. Điện thoại di động, sau hôm đó, Kinh Hồng ngâm mình trong cộng đồng các nhà phát triển Developer Group của Mỹ để học cách viết ứng dụng cho hệ điều hành iOS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số ứng dụng do anh nghiên cứu và phát triển đã đạt được số lượng tải xuống vô cùng khả quan. Tới đầu năm 2008, Trung Quốc cuối cùng cũng có cộng đồng các nhà phát triển Apple. Tuy nhiên, thời điểm đó iPhone chưa vào Trung Quốc, người muốn mua phải tìm đại lý, mua rồi muốn sử dụng được bình thường thì phải bẻ khóa, jailbreak. Lúc đó, dựa trên nền tảng tiếng Anh của mình, Kinh Hồng bắt đầu dịch một số hướng dẫn nghiên cứu và phát triển của Mỹ, đồng thời giải đáp thắc mắc và đưa ra đề xuất cho những nhà phát triển khác. Hồi ấy diễn đàn có một vài đại thần, Kinh Hồng chính là một trong số đó, các hướng dẫn của anh được đón nhận nồng nhiệt. Mà ngoài anh ra thì còn có Eternal Sunshine, Châu nữa, khác với Kinh Hồng, Eternal Sunshine. Châu dường như quan tâm hơn đến phản ứng thị trường của những ứng dụng đó sau khi được cho ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Eternal Sunshine, Châu cũng đăng các hướng dẫn và chỉ dạy cho người khác, nhưng thứ khiến hắn để ý hơn cả là phản ứng của công chúng trong giai đoạn đầu ứng dụng được tung ra. Năm đó Kinh Hồng 21, Chu Xưởng cũng 21. Nhưng chỉ nửa năm sau đó, cả anh và Eternal Sunshine, Châu đều rời khỏi diễn đàn. Lý do Kinh Hồng rời đi là vì việc phát triển các ứng dụng iOS đã tiêu tốn của anh quá nhiều thời gian. Hồi đó Kinh Hồng không có cảm giác gì đặc biệt với cái ID Eternal Sunshine. Châu kia, mấy năm trước có bộ phim điện ảnh lãng mạn Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Vô cùng nổi tiếng, Kinh Hồng nghĩ người dùng ID này hẳn là một người thanh cao trong sáng. Tiếng Việt, ánh dương vĩnh cửu của một tâm hồn thanh khiết. Đương nhiên cụm từ này cũng có thể có nghĩa là ánh sáng của Chúa. Các nhà thơ công giáo ngày xưa toàn dùng Eternal Sunshine để hình dung ánh sáng của Chúa mà. Nếu là như này thì người dùng ID này hẳn là một tên trẻ trâu. Tóm lại là anh chưa từng nghĩ nó lại là chiết tự của một cái tên tiếng Trung. Nhưng giờ xem ra ID đó chính là Chu Xưởng. Diễn đàn đó được lập năm 2008, WeChat thì được ra mắt tầm 2011, thời gian cũng xem. Kinh Hồng có quen với một vài người trên diễn đàn đó, nhưng không có Eternal Sunshine. Châu, rất nhiều thanh thiếu niên trên diễn đàn năm đó giờ đã là ông nọ bà kia trong ngành Internet. Có người khởi nghiệp thành công với ứng dụng có hơn 100 triệu lượt đăng ký. Có người giành được giải thưởng cao nhất ở triển lãm di động toàn cầu và nhận phần thưởng là vé tham dự tiệc tối ở Cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha. Ứng dụng đoạt giải đó sau này cũng đạt được lượng tải về vô cùng ấn tượng. Cũng có những người đạt được thành công ở tuổi niên thiếu, nhưng lại lâm vào khủng hoảng ở độ 30. Có người phải khởi nghiệp đến vài lần, có người thì nhảy việc liên tục, phải mãi đến năm 40, khi kinh nghiệm đã chín muồi mới cố mà nắm bắt được cơ hội. Trong số đó có vài công ty đã nhận được đầu tư của Oceanwide và thành công, có điều các ông chủ hoàn toàn không biết nhà đầu tư. Soan, đó chính là Kinh Hồng. Từng có vài lần Kinh Hồng nhớ tới Eternal Sunshine, Châu và tự hỏi không biết bây giờ người này đang làm gì. Nhưng anh tuyệt nhiên chưa từng nghĩ Eternal Sunshine, Châu thế mà lại là con trai của Chu Bất Quần. Thật không thể tin được. Ôm ý định muốn nhìn trộm bí mật mười mấy năm trước của Chu Xưởng, Kinh Hồng mặc quần áo và đứng dậy, đi tới thư phòng mở máy tính lên, sau đó dựa vào trí nhớ của mình để nhập địa chỉ của diễn đàn vào thanh tìm kiếm. Vậy mà vẫn còn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đã xuống cấp nhiều và tan tác không còn ai rồi, chắc chẳng mấy chốc mà bị đóng cửa. Kinh Hồng nhớ lại về các bài đăng của Chu Xưởng trên diễn đàn này, sau đó gõ bàn phím, nhập từ khóa, ấn tìm kiếm. Ồ, cũng vẫn còn đây. Kinh Hồng ấn vào tên tác giả, Eternal Sunshine, Châu, trang diễn đàn cũ kỹ nhanh chóng cho một danh sách kết quả, tổng cộng có 2 trang. Kinh Hồng nhấn vào bài đăng mới nhất. Không hiểu vì sao nhưng khi nhìn thấy đống văn mà Chu Xưởng mười mấy năm trước viết, Kinh Hồng lại có một chút sung sướng không thể hiểu được. Cứ như biết thêm một chút là thắng thêm một bước. Sau khi ngắm nghía cẩn thận 2 bài đăng, Kinh Hồng đột nhiên phát hiện Chu Xưởng có một lỗi sai hết sức cơ bản, là một lỗi như 2, 2, 5. Vậy, Kinh Hồng đoán là bài đăng này được viết trong lén lút. Kinh Hồng bật cười, sau đó không hiểu kiểu gì, anh lại hơi động ngón tay, chụp màn hình lại. Nhưng khi xác nhận lưu, anh lại hơi bối rối. Anh tạo một tệp mới trong ổ cứng, nhưng việc đặt tên cho tệp lại làm anh khựng lại. Kinh Hồng không chấp nhận nổi chuyện trong máy tính của mình có một tệp tên. Chu Xưởng, quái dị hết sức. Vì thế, vài giây sau, anh lộc cộc gõ ra một chuỗi ký tự đại diện cho Chu Xưởng. Eternal Sunshine, ánh dương vĩnh cửu, cách chương.